Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 573. Salomon, Dragon Power, Dragon Claw. Một thanh âm là tại Dragonite bên trong không tâm ở trong vang không lên. Một thanh âm là Lan hét ra. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Mà giữa không trung hai cái Pokemon cũng hoàn thành cuối cùng một đợt giao phong. Dragonite sáng Sigma trực tiếp bị Garchomp đánh bay ngược ra ngoài. Từ không trung trực tiếp rơi xuống. Mà đối diện ngay cả bay cũng sẽ không, Garchomp càng thêm không dễ chịu. Trực tiếp bị Long Chi đợt cướp chính diện đánh trúng. Thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Ngã ở trên mặt đất. Khói bụi tan hết. Dragonite sáng Sigma chậm không chậm xuyên lấy khí thô. Từ trên mặt đất miễn cưỡng đứng lên. Lúc này ở nó hung miệng. Có 6 đạo vết cào. Bắt cực sâu. Sâu đủ thấy xương cái chủng loại kia. Nhưng cũng không có mang đi nó toàn bộ thể lực. Mặc dù lung lay sắp đổ. Nhưng Dragonite sáng Sigma vẫn là đứng lên. Mà đối diện Garchomp thì đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Hung miệng một mảnh cháy đen, đã nổ tung mở, trên thân còn hiện đầy băng xương vết tích. Cái này nếu là ở bên ngoài, cũng sớm đã xem như thở hơi cuối cùng. Nhưng ở chỗ này, nó chỉ cần chiến đấu kết thúc về sau, liền sẽ tốt. Đây cũng là cái thế giới này pháp tắc, cho nên loại này thương, cũng không cần để ý 25. Dùng để ý là, Lan liền chỉ còn lại một cái Pokemon. Nhìn xem Lan thu hồi Garchomp, Lương Đức Hoàng cũng thở phào một cái. Hiện tại hắn đầy trạng thái còn có Dragonite sáng A còng cùng sáng Umbreon cũng có thể xem như đầy trạng thái. Dragonite sáng quyết đại khái đã khôi phục 3/5 thể lực. Đây đều là chính cống tin tức tốt. 4 cái liều một cái. Đoán chừng hắn lần này Silver Đại hội cũng ổn. Nhìn thoáng qua thời gian. Còn có 2 giờ 8 giờ mới kết thúc đâu. Thời gian còn sớm. Sáng Sigma, trở về a. Đối Dragonite sáng Sigma nói một không âm thanh. Lương Đức Hoàng đem nó thu hồi lại. Sau đó hít sâu một hơi. Hiện tại hắn rốt cục muốn đối mặt Lan mạnh nhất Pokemon. Mạnh nhất Pokemon là cái gì? Đó là không cần nói nhiều. Mặc dù hắn không có đánh đa nghi kim. Nhưng Lan mạnh nhất còn có thể là cái kia Pokemon. Theo hai người đem Pokebo ném đi ra. Hai cái cơ hồ giống nhau như đúc Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đúng vậy, hai người phái ra đều là Dragonite. Lương Đức Hoàng phái ra là Dragonite sáng. Mà Lan phái ra thì là hắn Dragonite. Lương Đức Hoàng Dragonite càng càng cấp. Mà Lan chỉ có càng cấp. Bất quá làm ánh sáng màu đỏ lóe lên. Rõ ràng, Lan bên kia Dragonite hình thể lại lớn một chút. Long chi lực gia tăng 1/10 đẳng cấp sức chiến đấu. Lúc này nguyên bản Sigma cấp ưu thế. Trong nháy mắt biến mất. Bởi vì là Lan Pokemon đã có thể tính là level 82 thậm chí level 83 tồn tại. Lương Đức Hoàng biết. Hơn 80 cấp cùng hơn 70 cấp chênh lệch cũng không phải là đặc biệt không cái khác lớn. Nhưng không tốt đánh cũng là tất nhiên. Hiện tại đây là cuối cùng một trận đánh ác liệt. Không có cái gì chiến thuật có thể nói. Như vậy cũng tốt tượng bóng rổ. Cái gì chiến thuật, cái gì vị trí chạy. Vậy cũng là thông thường thời gian đến dùng. Chân chính quyết thắng thua thời điểm. Quyết định thắng lợi đi hướng. Cũng chỉ có thể là cầu thủ. Ở chỗ này cũng giống như nhau. Ở thời điểm này Lương Đức Hoàng đã không cần chơi cái gì chiến thuật tâm lý. Hoặc là nó chiến thuật của hắn. Hắn duy nhất cần làm. Liền là dùng ưu thế của mình. Chồng chết trước mặt Dragonite. Vậy hắn liền thắng. Huống chi. Long chi lực lại không phải là không có thời gian hạn chế. A1. Theo Lương Đức Hoàng cùng Lan gần như đồng thời hạ chỉ lệnh. Hai cái Dragonite cũng tại giữa không trung hét lớn một không âm thanh. trực tiếp hướng về lẫn nhau xung phong liều chết tới. Chiến đấu liền dưới tình huống như vậy, hết sức căng thẳng, Lương Đức Hoàng thật cảm giác không cảm giác đến. Quả nhiên lấy chiến dưỡng chiến là cách làm chính xác nhất. Hắn năng lực chỉ huy của mình, còn có cái nhìn đại cục, hai lần trên phạm vi lớn gia tăng, đều là bởi vì là đánh sau cùng quán quân chiến. So với Indigo đại hội Gary Oak, Silver đại hội Lan Kỳ thật thực lực càng mạnh. Hai cái Dragon Knight ở đây bên trên không ngừng chém giết, đổi lấy thể lực, đổi lấy vết thương, bất quá mắt sáng có thể thấy được. Lương Đức Hoàng Dragon Knight sáng, đang đánh trong chốc lát về sau, liền bị Dragon Knight của Lan cho áp chế. Bất quá Lương Đức Hoàng lại cũng không lo lắng, bởi vì là đây hết thảy đô tại hắn tính toán bên trong. Mặc dù Lương Đức Hoàng có Viridian lực, mặc dù Lương Đức Hoàng gần nhất năng lực chỉ huy trưởng thành cực nhanh, nhưng dù sao, hắn từ cầm tới Pokemon đến bây giờ, chỉ bất quá qua thời gian nửa năm mà thôi. Mà hắn Dragon Knight, từ Dratini đến bây giờ, cũng chỉ bất quá đã trải qua không đến 5 tháng mà thôi. Nếu là bàn về kinh nghiệm chiến đấu, năng lực chỉ huy đến, hắn vẫn là muốn yếu tại hoàn toàn sẽ không phạm sai Lan. Có thể hoàn mỹ biểu hiện ra mình toàn bộ thực lực Dragon Knight của Lan. Cho nên dù là chênh lệch đẳng cấp cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng bị áp chế cũng là hợp tình hợp lý. Hắn tin tưởng, về sau hắn cũng sẽ giống như là hiện tại Lan dạng này. Có thể cho hắn Pokemon hoàn mỹ phát huy, bất quá vậy cần thời gian để tích lũy. Thời gian nửa tiếng, Lương Đức Hoàng cùng Dragon Knight nương tựa theo một kích I-beam trao đổi. Tạm thời bước lui Dragon Knight của Lan công kích. Lúc này Lương Đức Hoàng Dragon Knight sáng, muốn so vừa rồi chật vật nhiều lắm, trên thân tràn đầy vết máu cùng đóng băng vết tích. Mặc dù đối diện Dragon Knight cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng nhìn đối phương con hơi hơi khí xuyên dáng vẻ không biết. Lập tức phân cao thấp, về tới trước nghỉ ngơi một chút đi. Đi thôi, Dragon Knight sáng a còng, bất quá những này. Lương Đức Hoàng trong lòng đều nắm chắc, một đối một đánh không lại, cũng không trở ngại hắn xa luân chiến A1. Đối Dragon Knight sáng nói một không âm thanh, Lương Đức Hoàng đem nó thu hồi lại, sau đó thả ra dưới trạng thái toàn thịnh Dragon Knight sáng A còng. Dragon Knight sáng A còng đẳng cấp cũng có level 76. Level 1 chênh lệch cũng không rõ ràng. Cho nên hai cái Dragon Knight chiến đấu cùng vừa rồi không sai biệt lắm. Bất quá Dragon Knight sáng tiêu hao cái kia Dragon Knight hiệu quả, dần dần bắt đầu xuất hiện. Một trận chiến này, hai cái Dragon Knight đánh gần hai hơn 10 phút. Từ vừa mới bắt đầu Lương Đức Hoàng Dragon Knight sáng bị áp chế. Càng về sau vậy mà có thể đánh phân thắng bại. Cái này thật rất khó. Theo hai cái Dragon Knight tại giữa không trung trao đổi một chiêu Long Chi 277 chảo về sau. Dù sao vẫn là Dragon Knight của Lan hơn một chút. Nó thành công đánh lùi Lương Đức Hoàng Dragon Knight. Mặc dù Lương Đức Hoàng Dragon Knight sáng A còng cũng không có chân chính mất đi sức chiến đấu, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Trên cơ bản có thể tính là nỏ mạnh hết đà. Mà Dragon Knight của Lan thì có thể nói là dầu hết đèn tắt. Trở về đi, đi thôi, Dragon Knight sáng quyết, giao cho ngươi, thu hồi Dragon Knight sáng A còng. Lương Đức Hoàng bánh xe tiếp tục roll out. Cái thứ 3 Pokemon đã không sai biệt lắm khôi phục 4/5 Dragon Knight sáng xuất hiện ở trên sân. Một cái cơ hồ có thể tính là sinh lực quân. Một cái đã cơ hồ không có sức tái chiến, dùng một cái vừa rồi đã dùng qua từ, lập tức phân cao thấp, lần này chỉ tốn không đến 10 phút. Theo Dragon Knight sáng quyết đối cứng lấy đối phương Dragon Knight Dragon Claw, gần như sáng khoảng cách đập đối phương một kế thiên long lưu tinh về sau. Dragon Knight của Lan vô lực ngã trên mặt đất, theo Dragon Knight của Lan ngã xuống. Dragon Eye sáng quyết trên thân toát ra một đạo bạch quang. Thăng cấp, mà Dragon Eye sáng A còng cùng Pokebo cũng toát ra một đạo bạch quang. Mặc dù là ba trận chiến một, nhưng đoạn đường này đánh tới tích lũy kinh nghiệm, vẫn là để bọn chúng thăng cấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.